Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 14, huyết nhân 3. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao một trận ồn ào tiếng nói chuyện đem nàng đánh thức. Nàng mở to mắt, trông thấy mấy cái khuôn mặt xa lạ đang đánh giá nàng. Nàng giật mình, ngồi dậy. Phát hiện nơi này là tầng một lối thoát hiểm. Hai tử ngươi cảm thấy thế nào? Một cái vóc người hơi mập phụ nữ trung niên hỏi. Những người khác cũng đều lộ ra lo lắng biểu lộ. Ta tại sao lại ở chỗ này? Mễ Lan ngạc nhiên hỏi. Ngươi đừng lộn xộn. Hai tử, ngươi chảy rất nhiều máu. Một cái lão đầu đem nàng đỡ tựa ở chân tường. Mễ Lan cúi đầu xem xét. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, trên cánh tay của nàng, trên quần áo, trên đùi, trên giày, đều là máu tươi, để cho người ta nhìn đầu váng mắt hoa. Chúng ta đã gọi 120 điện thoại, lòng nhiệt tình béo phụ nữ nói, xe cứu thương lập tức tới ngay. Mễ Lan muốn đứng lên, lại toàn thân đều không làm gì được, béo phụ nữ nói. Ngươi có thể tỉnh lại thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Ta buổi sáng đưa hài tử nhà ta đi học, đi ngang qua cửa lối thoát hiểm, trong lúc vô tình hướng bên trong liếc qua, nhưng làm ta giật mình kêu lên. Người đẫm máu nằm trên mặt đất. Ta còn tưởng rằng ánh nắng từ thông đạo cửa xuyên qua. Đâm Mễ Lan có chút mở mắt không ra. Nàng nhắm mắt lại, từng đợt đau đầu. Nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng hiện tại cái gì đều nghĩ không ra. Duy nhất có thể xác định chính là nàng còn sống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 10 tháng 9 thứ 7, tinh chuyển nhiều mây, 9:44 Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện phòng cấp cứu. Seto Minako hoảng hoảng trương trương chạy tới, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đang ngồi ở ngoài cửa. Vũ Xuyên chăng, Mễ Lan thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vừa mới đưa vào đi, còn phải đợi thêm chờ nhìn. Nàng sẽ không, Minako chêm bẩn của mình. Nửa câu nói sau vô luận như thế nào nói không nên lời. Nhìn nàng ý thức còn rất rõ ràng, cứu chữa cũng kịp thời, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Minako hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy một chút an ủi. Đúng lúc này, phòng cấp cứu pha lê cửa bị đẩy ra. Bác sĩ chủ trị đi ra. Nhanh như vậy, chảy nhiều máu như vậy. Cho dù truyền máu cũng không phải một thời ba khắc có thể xong. Chẳng lẽ có cái gì bất chắc? Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako ba sắc mặt người cũng thay đổi. Các ngươi không cần khẩn trương, bác sĩ chủ trị nói, nàng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính. Mạng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền không sao. Có ý tứ gì? Lục Tiểu Đường nói, nữ hài chỉ là trên tay có một đầu rất nhạt quẹt làm bị thương. Cái khác bộ vị không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nàng té xỉu có thể là quá căng thẳng, hoặc là mệt nhọc dẫn đến. Kia trên người nàng những cái kia máu, này chúng ta cũng rất kỳ, quái, nhưng có thể khẳng định đây không phải là nàng chảy máu. Lục Tiểu Đường ba người vừa mới hòa hoãn, lại thần kinh bỗng nhiên lại khẩn trương. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 10:12 Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. 201 phòng bệnh, Mễ Lan nằm tại trên giường bệnh. Nhìn xem Minako, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, Lục Tiểu Đường rời một cái ghế ngồi ở trước mặt nàng. Nói, Mễ Lan, ngươi có thể hay không nhớ tới đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mễ Lan đưa ánh mắt chuyển qua Lục Tiểu Đường trên mặt. Hơi có vẻ khẩn trương, nàng cắn môi trầm mặc một hồi, lắc đầu, ta không nhớ được, ta khi mở mắt ra. Liền không hiểu thấu nằm tại lối thoát hiểm đất xi măng bên trên. Thật nhiều người đều đang nhìn ta. Lột da thiếu nữ nạp tiền phương pháp nói rõ chi tiết. lần trước nói quá không rõ ràng. Có bằng hữu hỏi, giải thích cặn kẽ một chút. Cụ thể trình tự, rất đơn giản. 1. Đăng ký lưới rễ giấy thông hành tài khoản. Cái này không cần giải thích. 2. Tiến vào lưới rễ đọc sách trung tâm cá nhân. Bên trái phía dưới viết, nhanh chóng nạp tiền. Điểm kích tiến vào 1. Online banking nạp tiền. Online banking nạp tiền không phí thủ tục, nhưng cần dự đoán khai thông trên mạng ngân hàng tài khoản. Nạp tiền tỷ lệ, 1 nguyên nhân dân tệ bằng 1 đọc sách tệ, sẽ không sinh ra bất luận cái gì ngoài định mức phí tổn. 2. Lưới rễ bảo nạp tiền. Ngài cần có được lưới rễ bảo tài khoản, ủng hộ lưới rễ bảo số dư còn lại cùng công đi. Chiêu đi chờ nhiều nhà trên mạng ngân hàng. Nạp tiền tỷ lệ, 1 nguyên nhân dân tệ bằng 1 đọc sách tệ, sẽ không sinh ra ngoài định mức phí tổn. Cá nhân ta mạo xưng chính là cái này. Dùng tốt, cái khác hẳn là cũng đồng dạng nhìn người cần. 3. Thanh toán bảo nạp tiền. Ngài cần có được thanh toán bảo tài khoản, ủng hộ thanh toán bảo số dư còn lại cùng công đi. Chiêu đi chờ nhiều nhà trên mạng ngân hàng. Nạp tiền tỷ lệ, 1 nguyên nhân dân tệ bằng 1 đọc sách tệ, sẽ không sinh ra ngoài định mức phí tổn. 4. Điện thoại nạp tiền thẻ nạp tiền. Thông qua Trung Quốc di động, Trung Quốc liên thông điện thoại nạp tiền thẻ vì ngài tài khoản nạp tiền đọc sách tệ. Nạp tiền tỷ lệ, 1 nguyên nhân dân tệ bằng 1 đọc sách tệ, sẽ thu lấy 5% phí thủ tục. Nạp tiền quá trình bên trong mời nhớ kỹ ngài đơn đặt hàng hào. Như có vấn đề, mời đến diễn đàn VIP độc giả khu phát bài viết cũng viết lên đơn đặt hàng hào. Phục vụ khách hàng sẽ kịp thời giải quyết, hoặc là đi lưới rễ trung tâm trợ giúp online đặt câu hỏi. Nếu như ngài là trực tiếp từ lưới rễ bảo bên trong nạp tiền, xin xác nhận phải chăng dùng lưới rễ bảo bên trong kim ngạch mua tương ứng đọc sách tệ. Sau đó xem xét tài khoản của ta, bên trong số dư còn lại ghi chép. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vẫn là từ đáy lòng cảm tạ các bằng hữu cổ động. Tuyệt đối sẽ không để chư vị thất vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.